ආත්මෝපස්සවතෝ අරතෝ සුමේ කුම්බුන් තස්ස නමෝ තස්සවතෝ අරතෝ සුමේ සම්බුන් තස්ස නමෝ බුතය නමෝ ධම්මය නමෝ සංඝය. Đệ tử Sư Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử Sư Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử Sư Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh nhận gia ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắng tắt Sư Gia Hộ Di Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc và nhất là xin khởi trí tuệ thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn mở hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, câu kệ pháp cú số 310 là tiếp nối với câu kệ pháp cú 309. Tất cả hai câu kệ này được cùng một duyên sự là nói về thanh niên Khe Mắt Cá. Một bản sách giải khác thì gọi là cháu của ngài Cấp Cô Độc, một bản khác gọi là con. Thì thú vị là trong tiền nghiệp của chàng thanh niên Khe Mắt Cá này vào thời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, thì tiền thân của thanh niên Khe Mắt Cá này là một võ sĩ. Một lần nọ thì vị võ sĩ này đã treo hai cái tấm phướng hay là hai lá cờ ở bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp. Và vị võ sĩ này phát nguyện rằng với cái phước báo mà cúng dường cái lá cờ ở nơi bảo tháp, xin cho kiếp lai sinh ngoại trừ những người nữ trong thân tộc của con thì những người nữ khác gặp con đều yêu thích. Và sau đó thì chàng được mệnh được tái sinh về cõi thiên giới, trong thời hiện tại này tái sinh xuống là thân bằng quyến thuộc của trưởng giả Cấp Cô Độc. Do cái sắc tướng xinh đẹp và với lời ước nguyện năm xưa, cho nên những người nữ ở xung quanh vùng khi mà tiếp cận với chàng thanh niên này thì đều phải lòng chàng này. Và chàng này đã tư thông với vợ, với con của những người xung quanh, và cả ba lần thì đều bị bắt anh em tới trình vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà để tình vị đại trưởng giả, người có nhiệt tâm nơi Phật pháp, cho nên cả ba lần được tha. Hiện Cấp Cô Độc thấy như vậy, cho nên nó mang chàng thanh niên Khe Mắt Cá này đi đến ý kiến Đức Thế Tôn, mong rằng với uy lực của pháp bảo sẽ hoán cải được cái tâm tính của chàng thanh niên Khe Mắt Cá này. Nhân câu chuyện đó nên Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên kệ ngôn số 309 và kệ ngôn số 310 mà chúng ta đã được ngài Thiền Thọ Thiên Phúc giải tời. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cái ý nghĩa của kệ ngôn này. Xin thưa quý vị, cái câu kệ ngôn đầu tiên là Avun Nhã La Phô. Vì Avun Nhã La Phô nghĩa đen á, nghĩa là phi phúc, tức là không có phước. Nhưng mà đi kèm cái chữ La Phô là được hay là có. Cho nên áo bùn nhá ở đây được dùng là dịch là cái bất hạnh. Tức là cái người mà nếu theo ngữ cảnh này thì chúng ta thấy là cái người mà quan hệ bất chánh với vợ con người khác thì sẽ bị cái bất hạnh. và chá gác tí na ba ni ca có nghĩa rằng và gác tí là cảnh giới tái sanh, ba bí ca coi như là cái khổ sở. Trên lời dịch là đọa xứ hay là cảnh giới không được an vui hay cảnh giới của khổ. Và thưa quý vị, họ thật sự như vậy. Với cái người trước tiên chúng ta tìm cái tìm hiểu cái ngữ cảnh ở trong cái bài kệ này, là cái người mà quan hệ bất chánh, tức là tà dâm đó, với vợ con người khác thì chịu nhiều cái nỗi bất hạnh, nhưng mà một nỗi bất hạnh lớn nhất á là phải tái sanh xuống cõi cảnh. Ở đây chị Ái Bình Nhá La Phô là được những cái bất hạnh, có nghĩa là nếu may mắn nhờ những cái việc phước chăng nữa đó, mà được tái sinh làm người thì sẽ là người bị người khác ghét bỏ. Chính điều này được cái phần ngày dạy ở trong kinh Tăng Chi Kinh, pháp tám chi, cái bài kinh mà rất là nhẹ, rất là cái người mà quen tư thông với người khác, đó là vợ con người khác, thì cảnh giới chờ đợi sẽ là địa ngục và đọa xứ. Nếu mà được may mắn sanh làm người sẽ là cái người bị người khác khinh thường hay là xem rẻ hoặc là ghét bỏ. Nói xin quý vị, ở trong những kệ ngôn của Đọc Giác Truyện hay nói về bài kinh Tây Ngưu Mộc Sinh cũng có một câu chuyện như vậy. Tức là có một câu công tử giàu có, rồi vì có tài sản nhiều cho nên mang tiền bạc ra để dụ dỗ những cô gái hoặc là những người nữ vợ người khác. Nhưng mà chàng thì cũng có tạo những việc phước chứ phải không, tài dám vậy nhưng mà vẫn tạo những cái thiện sự. Sau khi thân ngoại mệnh chung á, thì do quả tài dâm cho nên tái sinh lại là một cái cô gái do quả phước, và cô gái này sinh trưởng trong một cái gia đình cũng giàu có. Và khi mà đến tuổi lập gia đình thì do cái phong tục của thời đó mà người ta tìm môn đăng hộ đối với nhau, nên cô gái này được gả về cho một gia đình cũng tương xứng. Và cô gái này cũng rất đẹp chứ không phải là xấu xa gì. Thế nhưng mà khi mà về tới gia đình đó, tự nhiên gia đình này không ưa thích cô dâu, ngay cả người chồng cũng không màng tới cái người vợ mình. Tự nhiên chán nản, tự nhiên là không thích thú. Mỗi lần nọ thì nàng cùng với người chồng để mà đi viếng tới một cái tự viện. Do nàng mà nỉ nhiều lần như vậy cho nên người chồng cũng hoan hỷ đưa đi, tức là chiều ý. Tại nhận thấy rằng trong thời gian qua mình cũng bỏ bê, mình cũng không có chăm sóc. Nhưng mà khi đi tới tự viện rồi đó, thì chàng thanh niên này lại lẻn trốn người vợ đi tìm một thú vui nào khác, bỏ cô vợ bơ vơ ở tự viện. Tuổi thân của Phật, cho nên cô gái này mang hết những tư trang của mình cúng dường nơi Tam Bảo. Nhà xin nguyện rằng xin đừng có cho những cái bất hạnh này nó khởi lên. Rồi sau khi mà nàng ước nguyện xong như vậy á, thì tự nhiên gia đình lại cứ xúc động, gia đình bên chồng xúc động, ngay cả người chồng cũng xúc động. Nàng nghĩ là sao mình đối xử với cái cô gái này nó tệ bạc như vậy. Mà cô gái này thứ nhất là ta đâu có gì xấu xa, về đức hạnh cũng tốt đẹp. Và cho nên khi nghĩ vậy mới xúc động thương nha với cô dâu mình. Và chàng thanh niên kia cũng thương người vợ mình, và cho người đón đưa cái người vợ này trở về. Nhưng mà quá chán nản với cái tình đời như vậy, cho nên cái cô gái này xin xuất gia, cố gắng tu tập. Và sau khi tu tập là trong thời mà không có giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, thì cô gái này tái sanh xuống là một người nam, phải được làm vua. Nhưng mà cái tâm lý của vị vua này lại không ưa thích những người nữ. Và một hôm quán sát về cái tai họa của cuộc sống, và vị vua này đã chứng quả Phật Bạch Giác. Ở trên cái quả nhẹ nhất á, của cái người mà bà dâm với vợ người á, nếu được may mắn sanh làm người sẽ là cái người bị người khác ghét bỏ. Và đặc biệt cái Quỳnh Nhá La Phô nhận được cái bất hạnh này đó, là vi phạm tà hạnh trong dục lạc hay tà dâm đó, phải tái sanh làm người nữ. Mà hãy tái sanh làm người đó là cái bất hạnh tự nhiên mà có. Ở Đức Phật ngày dạy rằng cái người nữ có cái ba cái điều bất hạnh. Thứ nhất là chịu đau khổ mỗi tháng. Thứ hai là phải phụng sự cho những người không phải là thân tộc của chính mình, tức là phụng sự cho nhà chồng. Và điều thứ ba là phải phục vụ người nam. Đó là những cái bất hạnh tự nhiên hay là cái đau khổ tự nhiên mà do cái ác quả của cái nghiệp tà dâm nó mang tới. Cũng ở trong những thập độ của Đức Bửu Trên, xin lỗi, của Đức Hộ Tông soạn dịch, thì cũng ghi nhận lại một câu chuyện của Tiền Thân Ngài An Đa, cũng là một công tử, rồi cũng có đầy đủ tài sản, cũng đẹp trai, và từ đó đã quan hệ bất chánh với nhiều người. Sau khi mà trả nghiệp ở những cái khổ cảnh, thì Tỳ Kheo Ngài An Đa tái sanh làm cô công chúa của ông đức vua. Ở trước khi mà sanh làm cô công chúa của đức vua như vậy, thì tiền thân của Ngài An Đa đã trải qua 7 kiếp làm thú. Và mỗi kiếp làm thú như vậy anh đều bị như làm khỉ, làm chó, hay là làm những cái con vật kia, thì bị thiến, bị những đoàn xiếc nó bắt được và nó thiến đi. Trải qua 7 kiếp làm thú như vậy á, phải tái sanh là 7 kiếp làm người nữ. Và trong cái kiếp làm công chúa đó là kiếp thứ 7, kiếp chót. Rồi sau đó Ngài An Đa, Tỳ Kheo Ngài An Đa mới tái sanh lại làm người nam để mà tu tập. Và chúng ta biết là cái công hạnh của Đức An Đa không, tiền thân của Ngài An Đa không phải là nhỏ. Cả trăm ngàn kiếp trái đất á, Ngài đã hành những thập độ. Và trong những kiếp này á, số lượng thập độ của Ngài cũng mới còn hoàn mãn. Nhưng mà phải chịu á là 7 kiếp làm thú và 7 kiếp làm nữ nhân. Đó là những cái bất hạnh. Dĩ nhiên đi xuống cái khổ cảnh địa ngục và đọa xứ, tức là cái địa ngục ở đây đó, và chúng ta hiểu biết là nó có một cái loại địa ngục gọi là địa ngục gòn gai, mà tức là những cây trụ. Mà trên những cây trụ đó nó vừa nóng mà nó vừa có những cái gai nhọn. Và những cái người quỷ sứ bắt tội nhân phải leo lên trên đó, máu tuôn ra. Nếu không leo á thì sẽ dùng những cây đao nhọn nó xua đuổi leo lên đó. Dưới cái tầm cái gai lưỡi lao nhọn như vậy thì những người mà phạm nghiệp tà dâm phải leo lên những cái cây giống như cây gòn gai. Đó là những trụ đồng mà gai rất bén, cứa nát xương thịt, tiếng kêu khóc của vang trời. Thì trước mắt đó, chúng ta nhìn thấy rằng với một cái thí nghiệp tà hạnh như vậy đó, cái tà dâm như vậy nó mang tới những cái khổ đó. Nhưng mà thưa quý vị rằng ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng nó chẳng phải chỉ cái tà dâm mà không thôi. Mặc dù câu kệ ngôn chúng ta thấy rằng nó một cách ngắn gọn, nghĩa là chúng ta liên hệ tới cái ngữ cảnh ở trên là chúng ta hiểu. Nhưng mà đây ác buôn nhá lập vô chá gác tí nát ba chí ca, cứ là nhận được những cái bất hạnh và đi đến khổ cảnh. Cái nguyên nhân mà nhận với những bất hạnh mà đi đến khổ cảnh đó đó, mà trong cái câu chuyện này nó chính xuất phát từ cái tham. Mà tham gì? Chính là tham dục. Ở chính vì tham nó trong dục lạc đó, cho nên nó sẽ nhận lại những cái bất hạnh. Bất hạnh trong cuộc sống được làm người, hoặc là phải pha xuống những cái khổ cảnh. Nhìn sâu thẳm vô thì cái nguyên nhân mà để tạo ra những cái khổ trong cái cuộc sống này, hoặc là cái khổ ở trong những cảnh giới tái sinh đó, nó chính là tham. Càng tham dục nhiều thì người đó sẽ mang nợ nhiều. Bao giờ chúng ta hưởng thụ những cái quả lành nhiều thì bây giờ xem như là chúng ta đã vơi đi những cái phước báo của mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mà những cái quả lành mà nó xuất hiện ra như vậy, tức là được tài sản, được danh tiếng, được những sự thuận may trong đời sống của mình, thì đó là ảnh hưởng của phước, ảnh hưởng của phương nhát. Đạt được hạnh phúc là buôn nhá la phô, tức là được cái điều tốt đẹp như vậy, thì cái phước của chúng ta đã trổ quả, hay đã trổ quả, nếu không kéo thì xem như cái phước là bị vơi. Này cũng giống như chúng ta có một cái số tiền mà tích lũy trong ngân hàng, chúng ta lấy ra chúng ta mua sắm vật dụng, thì cái số tiền trong ngân hàng đó nó bị giảm. Hoặc giả chúng ta có một cái hồ nước trong mát và chúng ta dùng cái loại nước đó, đó để mà chúng ta uống hoặc là chúng ta tắm rửa, thì cái nước ở trong hồ đó nó bị vơi đi. Như thế nào cũng vậy. Ở cho nên cái người có trí đó, khi mà nhận được những cái quả lành như vậy, thì người có trí này sẽ hiểu biết rằng cái phước thiện mình đã bị vơi đi. Mọi người này cắt tóc hay là nhanh chóng đưa trở lại cái những cái gì mình mất mát đi, để cái hồ nước trong mát kia nó vẫn đầy, để số lượng dự trữ phước báo mình dành để chứng được đạo quả niết bàn nó không bị hao hụt. Mà muốn như vậy thì như thế nào? Người đó đừng có tham dục. Bởi vì cái sự tham dục này Đức Phật ngài ví như là cái người mang nợ. Cái thân mà chúng ta được sanh khởi được làm người đó, nó cũng xuất phát từ cái tham dục, nó cộng với tinh cha huyết mẹ mà hình thành. Để rồi nhờ cái vật thực hay là dưỡng tố nuôi dưỡng nó được phát triển lên. Tức là mỗi khi có thân ngũ uẩn này, mỗi khi có cái danh sắc này, thì xem như mình đang mang nợ. Nợ của ai? Nợ của nghiệp luân hồi. Nhưng bây giờ còn tham dục nữa, thì có nghĩa rằng nợ cũ chưa trả mà lại vay thêm nợ mới. Và cứ cái tiền lời của nợ đó nó càng ngày càng tăng lên. Nó còn ngày với cái người mà tham dục nó giống như là người mà mang nợ. Và cho nên đối với cái quả lành mà nó trổ xanh lên như vậy, thì người này tâm không đắm nhiễm vào cái thành. Giống như vị công tử có đầy đủ tài sản, có đầy đủ cái vật chất, thì hiểu biết này là cái quả lành nó trổ, nhưng mà không hiểu cho nên sử dụng những cái phương tiện vật chất đó để tạo những cái ác quân nhé, tức là phi phước. Và trong ngữ cảnh này thì nó chính là cái giới, một trong những cái giới đó là giới tà hành tâm quán hay là giới tà dâm. Chủ yếu giới tà dâm nó chính là cái tham dục xúc lạc. Ở đỉnh cao của tham dục xúc lạc đó, nó chính là tư thông với giận người. Như vậy trong cái câu kể đầu tiên này, Đức Phật ngài nêu ra về cái ác giới. Mà liên hệ với ngữ cảnh này, trong những cái tội đó, cái bất hạnh nhiều nhất, bất hạnh nhiều nhất, nó lại là cái tội tài không. Mà sao vậy? Xin nói vậy rằng, cứ ngồi mà sắp canh đi chăng nữa đó, thì người đó bị yếu tử. Nhưng mà người ta vẫn còn thương mến. Cái người mà trộm cắp tài sản người khác thì được sanh làm người sẽ là người nghèo khổ, nhưng mà vẫn còn được người khác thương mến. Ngược lại cái tội tà dâm, may mắn được sanh làm người như vậy thì bị người khác ghét bỏ. Mà cái người mà ghét bỏ, người đó sống lâu như ở thành phố cũng giống như ở rừng núi cô đơn. Một cái nỗi đau khổ nó nhẹ nhàng nhưng mà nó dai dẳng. Cái nỗi bất hạnh đó nó không, dường như không lớn nhưng mà thật sự lớn. Đi đâu người ta cũng nhìn mình với cặp mắt xa lạ, không có hoan hỷ, không có vui thích. Thì đó là cái nỗi bất hạnh lớn ở trong một kiếp nhân sinh. Sống giữa thành phố, sống giữa nơi đô hội, nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vì không ai yêu thích mình, không ai mến mộ. Đó là cái quả của tà hành, là nắm nhiễm ở trong cái tham dục, thích thú hoan hỷ trong cái tham dục. Qua câu kể hai cho chúng ta thấy là phi tắc sắc phi ta giác. Phi tắc xá là ở cái nơi lo sợ. Ở chữ thứ hai là phi ta giá. A giá có nghĩa là cái lợi tức, là cái lợi tức của phi tắc, tức là lợi tức của cái sự lo sợ. Nó nói cái khác đây, từ ở trong lo sợ nó tăng trưởng lo sợ. Nó lo sợ gì? Nó lo sợ trong lúc thực hành, nó lo sợ sau khi thực hành. Với những cái người mà làm ác như vậy thì nỗi lo sợ càng lúc càng tăng. Không phải nó chỉ có lo sợ ở trong lúc làm, trong thời gian làm thì vẫn bị lo sợ rồi, nhưng mà sau khi mà thực hiện xong thì vẫn còn lo sợ. Sợ gì? Sợ người khác phát giác. Cái nỗi lo sợ này nó không phải chỉ nói riêng về cái sự tư thông đối với vợ con người khác, mà sự lo sợ này nó phát sinh ra từ những hành động ác, từ những cái bất thiện pháp. Nó làm tăng cỡ cái nỗi kinh sợ. Như vậy thì một cái việc làm đơn cử, một cái việc làm mà tư thông với người đó, sau khi mà thực hiện xong việc đó thì cái người này luôn luôn sống ở trong cái triều tâm bất thiện. Và cái triều tâm bất thiện này chính là bất thiện sân. Nó càng lúc càng tăng, càng tăng, càng tăng thôi. À giá cái lợi tức của nó làm tăng cường. Và chính Đức Phật Ngài giải cho chư Tỳ Khưu này, chư Tỳ Khưu, các ngươi nghĩ như thế nào? Được nằm ôm ấp với một nữ sắc lễ lệ, một nữ Bà La Môn, và ôm một cục sắc miếng đỏ thì cái nào đau khổ hơn? Chư Tỳ Khưu mới trả lời là Tứ Tôn, dạ ôm một cái cô gái dòng sắc lễ lệ hoặc ôm một cô gái dòng Bà La Môn thì nó an lạc hơn là ôm cục sắc miếng đỏ. Đức Thế Tôn lại phán dạy rằng, này Chư Tỳ Khưu, tha rằng ôm cục sắc miếng đỏ, nếu có chết á thì chỉ chết trong kiếp này, còn ôm ấp với những nữ sắc đế lệ, ôm ấp những nữ Bà La Môn thì sẽ chết nhiều nhiều nhiều và nhiều kiếp. Cho nên cái ở đây cái lo sợ nó làm tăng trưởng cái lo sợ, nó lo sợ càng lúc càng tăng lên. Và cái chiều tâm người đó luôn luôn sống ở trong những cái bất thiện sạch. Mà sanh là một ngục tù, không có ngục tù nào bằng sanh. Nếu câu kệ trên Đức Phật Ngài chỉ ra cái nguyên nhân sinh khổ, nó là tham, thì câu kệ này ở hai từ phi tất sát, phi tất sát, phi pa giá, Ngài chỉ ra một cái mặt trái khác của sự khổ, đó chính là cái bất thiện sân. Cái nỗi lo sợ cứ lo sợ, và cái điều mà muốn nói đây á, cái rắc ti chát khô tiết, tức là cái sự vui, nghe rắc ti khô tiết lắc, khô tiết lắc, có nghĩa là nó chúc mất cái vui trong dục lạc, cái vui với sự quan hệ với người khác, quan hệ với vợ con người khác, hay tương thông với vợ con người khác. Cái vui đó nó chỉ trong chốc lát, nhưng mà đánh đổi lại sự mà vui thích trong chốc lát đó, đó là một cái nỗi bất thiện dài dằng dặc, dằng dặc, dằng dặc, nó kéo dài. Cứ bị lo sợ bao giờ chấm dứt được sự quan hệ này, bao giờ chấm dứt được cái sự tư thông này, thì bây giờ người đó có còn lo sợ chăng? Vẫn còn lo sợ. Tức là trong hiện tại này, sau khi tỉnh táo là tỉnh giác rồi, và chấm dứt đi những cái hành động bất thiện đó, những hành động vi phạm vào giới đó, hay là những cái ác nghiệp đó, thì người này còn lo sợ không? Nếu không khéo thì người này vẫn còn lo sợ, mặc dù không có. Như một cái người mà trước đây á luôn luôn trộm cắp, bây giờ người này không còn trộm cắp nữa, thì những khi mà mất mát gì xảy ra, người ta cứ nghĩ người này là người này cứ bị lo sợ, mặc dù người này không phải là người trộm cắp nữa. Nhưng mà khi nghe có một vụ trộm đâu đó ở kế cận á, thì người đó lo sợ rồi, người khác sẽ nghi ngờ mình. Như thế nào cũng vậy. Và cái sự mà vui á ít lắm. Cuộc đời này á, cái tham dục nó giống như cái giọt mật ở trên cái lưỡi kiếm, nếm hương vị cái giọt mật ở trong lưỡi kiếm đó, nó chỉ ngọt chút ít thôi. Ở nhưng mà nó sẽ làm đứt lưỡi mà, và sự đứt lưỡi nó kéo dài, kéo dài rất lâu mới có thể lành lại. Nếm nếm giọt mật nó chỉ một vài phút, nhưng mà khi đứt lưỡi đó phải mất một vài ngày, nó lâu như vậy. Hay cũng giống như là cái người mà khát nước ở giữa biển, khát quá dùng nước biển uống, uống xong rồi càng khát. Tức là cái tham dục này nó càng tăng thêm tham dục, cái bất thiện này làm tăng thêm bất thiện, cái sân này nó làm tăng thêm sân. Vì đánh đổi lại có một cái chút thịt ngọt. Và với người mà có trí thì sẽ từ chẳng hà từ bỏ cái là cái vui chút ít này, để khỏi phải lo âu một thời gian dài dằng dặc, khỏi phải lo âu một thời gian dài dằng dặc. Ở đây Đức Phật ngài không có giờ là chúng ta có liên hệ với cái ngữ cảnh là bà hạnh tuần là, nhưng mà cái câu nói ấy, câu dạy của Đức Phật á, từ nơi lo sợ phi tất tá, ở nơi lo sợ đó thì phi tà giá nó tăng trưởng cái lo sợ. Hãy ba suy ngẫm. Mà chung quy chỉ vì những cái giọt mật hay chỉ vì một chút vui thích ở trong dục lạc, vui thích đó nó thoáng qua, nó chỉ là chút thích mà. Rồi chúng ta bước qua cái câu kệ thứ ba. Ra chát chát anh đăng cá rút căng bánh này tí, được dịch là đức vua ra lệnh phạt tổng hình. Cá rút căng là nặng, đánh đá là phạt, hình phạt hay tội lỗi. Thế giới những cái người mà vi phạm á vào những ác nghiệp đó, thì trước mắt là mắc tội với luật của quốc độ, và không ai yêu thích những kẻ vi phạm ác nghiệp bao giờ, tức là vi phạm vào tội lỗi. Những trong hình đó nó chỉ là một kiếp, chứ không phải là nhiều kiếp. Nó chỉ có một thời gian ngắn chứ không phải thời gian dài. Ví dụ người này á bị chặt tay chặt chân, bị xẻo mũi, bị đánh đập, thì cũng chỉ trong một thời gian nào đó người đó cũng sẽ chết, hoặc là người đó cũng được phóng thích ra. Chỉ một kiếp hoặc là, nhưng mà cái hành phạt lớn nhất đó là xem như luôn luôn là kẻ tội đồ, chưa được giải phóng, chưa được giải thoát cả. À, cho dù cái người này có thoát ra nữa thì vẫn còn mang dấu tích của cái tội lỗi đó hoặc trong thời. Nhưng mà ở đây cái câu này kể này nói tới quốc vương là liên hệ theo nghĩa thường tình, nhưng mà trong đó có ẩn chứa cái gì? Quốc vương là cái vị vua, vị vua, cái người lớn nhất ở một cái quốc độ. Nếu nói quốc độ là chỉ là ở thế gian thông thường, nhưng mà cái thế gian mà chúng ta có ở đây đó, đó chính là danh sách này. Như Đức Phật ngài hỏi là thế gian có một là như thế nào là chúng sanh duy tồn giá trị thật, thế gian có hai là gì là danh sách, thế gian có ba là gì là tam thọ, thế gian có bốn là gì là tứ đế, thế gian có năm là gì ngũ uẩn. Ai là cái người chủ của cái thế gian này? Như quốc vương là người chủ của một cái quốc độ, người cao nhất của một quốc độ, thì ai là chủ của thế gian này? Mình xin thưa quý vị, chính là nghiệp luân hồi, chính là nghiệp. Quốc vương ra lệnh phạt phạt thì cái nghiệp ác này nó sẽ dẫn dắt người đó, sẽ cho những cái ác quả đối với người đó. Mà nguyên nhân của những cái ác quả này nó cũng xuất phát từ tham sân ở phía trên mà có, tức là nó phát xuất từ cái tham dục, từ cái bất thiện sân. Sân với tham nó chỉ là mặt phải mặt trái của nguyên nhân sinh khổ mà thôi. Chúng sanh là có nghiệp là nơi thừa tự, chúng sanh là có nghiệp là nơi căn cứ địa, chúng sanh sinh ra từ nơi nghiệp. Như vậy cái nghiệp này nó là chủ của cái danh sách này, cái nghiệp này là quốc vương của cái danh sách này, cái nghiệp nó chính là kẻ phạt giả cái danh sách này. Mà phạt giả như thế nào? Rác rú căng, tức là phạt giả với một cái trọng hình. Mà một trong những cái trọng hình đó, người mà mắc nó ra trọng hình đó, người nó không thể nào mà nó giống như gông cùm mà nó cùm nó không thể đi đứng được. Cái người mà bị phạt nặng á thì tối thiểu gì cũng phải bị nhốt trong ngục. Và giả sử rằng cái người này đang bị nhốt trong ngục như vậy đó, cái kinh thành này nó đang mở những cái lễ hội, vì người này cũng sẽ không thể chứng kiến được sự diễn tiến của giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của cuộc lễ hội. Một lúc nào đó người này được phóng thích và nghe người khác tán thán rằng ồ, cái cuộc lễ hội này nó thật là hoành tráng, thật là tuyệt vời, với những tiếng ca hát du dương, với những cái tiếng sáo, tiếng đàn nó thanh thoát. Người này không theo dõi được, không nắm mắt cái những cái hình phạt tổng hình mà đưa tới á, đối với người này á, nó cũng ví như cái người đang bị nhốt trong ngục vậy. Tức là cái người này đang bị những cái ác nghiệp mà nó chi phối vậy đó. Cái tâm của người này nó bị dây hãm ở trong cái ngục tù đó, cho nên người này không thể gặp được Đức Phật, không thể gặp được giáo pháp, không thể gặp được chư tăng. Đức Phật ngài khai giảng cái đạo lộ giải thoát, và những người tham gia vào những cái lễ hội đó Rồi cũng ví như những người mà có trí tìm đến nghe pháp của Đức Phật, và những cái bản nhạc hoặc là những cái tiếng ca hát du dương tuyệt vời đó cũng ví như những cái pháp âm vi diệu mà Đức Thế Tôn này thuyết giảng cho nhân thiên. Nhưng người này đang bị cái ác quả đang chi phối, bị cái nghiệp là quốc vương nó phạt cái tâm hình, người này bị nhốt. Người này có thể bị đâm thủng tai, cho nên không thể nghe được giáo pháp. Người này có thể bị đâm mù mắt, cho nên không thể được thấy được ánh sáng của thiện lý. Người này, cái tâm người này đang bị những cái ác quả nó vây phủ, cho nên không có thể có cơ hội để gặp được Đức Phật. Cái nghiệp ác khi mà nó trả mà, bị trọng hình mà, thì những người này bị rớt xuống những khổ cảnh. Mà cái nỗi bất hạnh á, nếu được sanh làm người thì cũng mà được sanh làm người á, thì cái nỗi bất hạnh ở phía trên á là cái này như thế nào, là không nghe được giáo pháp, không thể diện kiến được Đức Phật, không thể gặp được những bậc chân nhân thì bạn. Nhưng mà thánh đó là cái tội mà nhẹ nhất, nhưng mà lại là một cái trọng hình. Cái người mà không nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn, cái người mà không thấy được cái chân lý, cũng ví như cái người mù, cũng ví như cái người bị điếc. Đó là những cái trọng hình, đó là đang đang ra một cảnh. Không được diện kiến Đức Thế Tôn, không được diện kiến đối với những bậc thánh nhân, đó là một cái trọng hình. Không được nghe giáo pháp này, đó là một cái trọng hình. Không thấy được những chân lý khổ tập diệt đạo, đó là một cái trọng hình, như một cái người mù. Rồi cho thôi, chính cái ác nghiệp này nè, nó làm cản trở tất cả. Như quốc vương ra lệnh đó, phạt trọng hình với người tội nhân này. Cái ác nghiệp này nó chặn đứng tất cả những cái cơ hội mà cái người này có thể chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Nó dây phủ người này bị nhốt trong ngục, khiến cho người này không thể biết được cái cuộc lễ hội diễn ra ở giai đoạn đầu như thế nào, ở giai đoạn giữa như thế nào, ở giai đoạn cuối như thế nào. Như thế nào cũng vậy, người này cũng sẽ không thể nghe được cái giáo pháp được thiện thuyết ở giai đoạn đầu, những giáo pháp được thiện thuyết ở giai đoạn giữa, những thiện thuyết ở giai đoạn cuối. Và nếu không được nghe giáo pháp á, thì cái duyên lành mà để chứng mắt đạo quả đó, khó có thể xảy ra. Đối với hạng thánh phu nhân thì không hề xảy ra, tức là từ bậc A La Hán trở xuống thì không hề xảy ra, không hề. Bởi vì bậc thánh A La Hán, từ bậc thánh A La Hán trở xuống phải do nghe mới thể chứng đạt được đạo, phải do nghe mới chứng đạt được thánh quả. Tự mình giác ngộ chỉ có bậc độc giác và bậc chánh giác mà thôi. Mà bị trọng hình, không thể thấy, không thể nghe những cái bản nhạc du dương tuyệt vời, không thể nghe những cái tiếng đàn, tiếng sáo thanh thoát tuyệt vời, tức là không được nghe những giáo pháp này, không thấy được những cái cảnh thành tán, những cảnh tuyệt vời của lễ hội, tức là không thấy được những bốn chân lý. Thì cái người này cứ mãi mãi ở trong ngục tù. Ngục tù gì? Ngục tù của luân hồi. Cho dù được không thích ra chăng nữa, cho dù tạo những việc thiện đi chăng nữa đó, nhưng mà người này không có cơ hội nghe được giáo pháp, không ngờ thay thấy được bậc chân nhân bậc thánh. Cũng giống như cái người mà đã để cho cái lễ hội trôi vượt qua rồi, lâu, rất lâu, lâu lắm mới có Đức Phật chánh giác xuất hiện thế gian. Lâu, thật lâu, và thật là lâu mới có giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Cũng như lâu lắm mới có một cuộc lễ hội của một kinh thần mà để vượt qua. Do nghĩ tới cái viễn ảnh này, cho nên người có trí sẽ từ khước tất cả những cái dục vọng, cố gắng để cho tâm mình thoát ra khỏi dục vọng. Chẳng như vậy mà để tâm mình thoát ra tất cả những cái bất thiện pháp, để cho tham kia, để cho sân kia nó không có cơ hội sinh khởi, để cho vị vua kia là nghiệp đó nó không có ra lệnh phạt những hành phạt trong hình. Và một khi được như vậy thì người này có cơ hội tham gia cuộc lễ hội, có cơ hội thấy được sự diễn tiến của lễ hội đó diễn ra ở giai đoạn đầu, ở giai đoạn giữa, ở giai đoạn cuối, thấy được những cảnh diệu kỳ của cuộc lễ hội, thấy được những cảnh tuyệt vời hoành tráng của cuộc lễ hội, nghe được những cái bản đàn, nghe được những tiếng sáo, nghe được những cái âm thanh du dương của lễ hội, tức là được diện kiến Đức Phật, được tham gia vào cuộc lễ hội, tức là được đi vào trong cái giáo pháp này. Và được thực hành những cái giáo pháp này để mà đón nhận được những cái hương vị thù diệu của giáo pháp, đặc biệt của giáo pháp. Và chúng ta tiếp theo câu kể thứ tư. Tát Ma do vậy, Na-rô, người này, người này là người nào? Tức là người có trí, người có trí, chứ không phải là người không trí. Do vậy cái người có trí này nè, Na-rô là người, nhưng không phải là người nào, phải người có trí, chứ không phải là cái người mà vô trí. Cái người vô trí thì sao? Thì tư thông với mọi người. Nhưng mà cái người có trí á, thì ná si quê, không có tư thông, không có gần gũi. Bát đa răng vợ người khác, chưa nói tới vấn đề mà tư thông á, chỉ nói cái gần gũi không thôi, thân mật thôi, chưa nói tới vấn đề tư thông hết. Thì người trí cũng sẽ không, cũng thấy những cái tai hại của nó, đúng không? Một người chồng có thể là ghen tương lên, rồi bất ngờ làm nhục chỉ vả, hoặc là tấn công cái người này, những người mà thân cận, mặc dù chưa phải là tư thông. Sứ vệ còn có nghĩa là tiếp cận hay là gần gũi. Một cái người mà người chồng của người ta đó, khi thấy mà cái người nào á mà thân mật với vợ mình á, thì cái tham dục của người đó, của người chồng đó, nó có thể sanh khởi lên, hoặc là một cái sự ghen ghét, ghen tương nó sanh khởi lên. Và bây giờ cái tai hại sẽ xảy đến người trí, xảy đến cho cái người mà thân cận, người mà thân mật, chứ chưa nói là tư thông à. Cho nên người trí á, mày không bao giờ, hay là chớ có nên nát sẽ về thân mật với vợ người khác. Para-na-ra, bởi vì thân mật đó đem tới sự nguy hại rồi. Có một lần nọ thì khi mà Đức Ananda đi vào cung mà giảng thuyết cho các cung nữ nghe, Đức Phật ngài nói cũng có điều nguy hại. là bởi vì trong cung có nhiều cung phi mỹ nữ, mà chẳng hạn như cung phi mỹ nữ đó có quan hệ với ai đó mà mang thai nghén chẳng hạn, là thì cái vị sa môn á dễ bị nghi ngờ, hoặc là trong cung vua cái bị mất trộm việc gì đó, thì vị sa môn mà thường ở trú lâu trong hoàng cung đó cũng bị nghi ngờ. Nhưng mà tới nhà một cái người nào đó mà thường xuyên tới và ngồi thật lâu, ngồi mà dai dẳng, cái điều này nó tạo ra một cái sự nghi ngờ là chẳng may mà mất mát gì đó, thì cái vị này cũng sẽ là người bị nghi ngờ, và khiến người trong gia tộc ngồi người ta sẽ nhìn cái người này, nhất là những người chồng thấy cái người này mà thân mật với vợ mình một cách quá đáng như vậy thì sẽ nghi ngờ và tận cái tai hại thật sự. Người trí thấy được như vậy, mà chưa nói tới vấn đề tư thông, mà chỉ có thân cận thôi đã có nguy hại như vậy. Còn mặt khác nữa, người trí sẽ thấy như thế nào? Cái người vợ người khác đó, là người vợ chân chánh người khác đó, trong bài kinh Thi Ca Lao Việt của Phật ngày dài, cái bổn phận người vợ đó, là cái người tỏ ra quán xuyến mọi việc ở trong nhà, và gìn giữ những tài sản của chồng kiếm được, quan hệ với người khác, tương thông với người khác, đồng thời vi phạm cả hai cái nghiệp. Một là về cái giới thứ ba, tức là quan hệ bất chấp, và đồng thời đó mang thêm một cái điều nữa là gì? Làm hao tổn tài sản của cái người gia chủ, bởi vì vợ chính là tài sản của cái người chồng, vợ người khác chính là cái tài sản của người chồng, mà quan hệ như vậy, tư thông như vậy là phạm vào cái giới trộm cắp nữa. Nó là cái tài sản của người chồng, nó là cái nơi mà gìn giữ tài sản của người chồng. Và như vậy thì cùng lúc phạm vào hai cái giới, giới trộm cắp và cái giới quan hệ bất chấp. Đi nghe, nó rồi người trí thấy như vậy, và lánh xa, không tiếp cận, nó không gần gũi cách thân mật. Và hơn nữa, cái tài sản người khác mà chiếm đoạt được, đánh cắp tài sản người khác, thì đồng nghĩa rằng cái tài sản của mình sẽ bị thua thiệt, bởi chúng ta mà kẻ tài sản là kẻ từ cũng vậy. Đánh cắp tài sản của người khác thì đồng nghĩa rằng ở giai đoạn nào đó, ở lúc nào đó mình sẽ bị tổn thất tài sản, mình không nhận được lại những tài sản. Bắt đầu rằng vợ người khác ở đây, cái hàm chứa rằng á, hàm ý này dĩ nhiên ở trên mức độ bình thường cho chúng ta thấy là cái người mà gìn giữ tài sản của người chồng, mà chồng đây là chồng của người khác, chồng người khác là người khác, bá rá ở người khác, tài sản của người khác mà gần gũi mà tư thông như vậy á, là đánh cắp đi tài sản đó, thì cái tài sản của mình cũng bị hư hại. Mà tài sản mình hư hại thì chuyện nhỏ, cái tài sản cần phải giữ gìn đó, đó. Nếu mình đừng đánh cắp tài sản người khác thì tài sản mình có được tồn tại. Tài sản mình được tồn tại đây muốn nói là thất thánh tài, bởi vì người vợ là cái nơi gìn giữ tài sản của chồng, thì mình đừng làm hư hại tài sản người khác, đồng nghĩa rằng mình bảo quản được cái tài sản, tức là bảo quản được cái đức tin mình, bảo quản được cái giới hạnh. Người có đức tin, người có giới hạnh thì sẽ không bao giờ vi phạm được giới hạnh, thì sẽ không bao giờ mà vi phạm vào những ác bất thiện nghiệp. để làm cho hư hại giới hạnh. Và người đó có một cái sự ghê sợ đối với tội lỗi, hổ thẹn đối tội lỗi. Những cái ác nghiệp đó nó phải là nó xuất phát lên bởi do không có hổ thẹn, không có ghê sợ tội lỗi. Mà hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi đó là tài sản bậc thánh. Cái người có trí sẽ không có, không bao giờ thân mật với vợ người, không bao giờ tư thông với vợ người, chớ có nên tư thông với vợ người, chớ có nên thân mật với vợ người. Nà, xin quên. Để mà gìn giữ cái tài sản của mình, mình làm không tổn thất tài sản người khác, có nghĩa rằng cái tài sản của mình không bị tổn thất. Là tính giới, tàm quý, văn thí tuệ của mình, những cái tài sản đó được bảo tồn cách vững chắc. Mà đã bảo tồn được cách vững chắc như vậy thì cái người này dễ dàng chiến đạt được đạo quả như vậy. Nên câu kệ ngôn thứ tư này Đức Phật ngài dạy rằng bắt na mày chết do vậy na rô người có trí na si quê không thân mật, không gần gũi với vợ người. Mặt khác vợ người chính là ở bên ngoài, thì đừng có gần gũi vợ người, tức là xa lánh đi những cái dục lạc ở bên ngoài, không vi phạm vào cái sự trộm cắp tài sản của người khác, bởi người vợ là người bảo quản tài sản của người khác. Thì gìn giữ được cái tài sản mình, mà gìn giữ được tài sản mình thì chớ chạy theo bên ngoài. Vợ người khác chính là bên ngoài, chớ chạy theo những việc lạc bên ngoài, mà quay vào trong cái nội tâm mình, quay vào ở chính bản thân mình, để gìn giữ tài sản nó có ở trong nội tâm mình. Tài sản có ở trong nội tâm mình là gì? Là chính là những cái phước báo, những cái phước thiện mình đã tạo, để được tích lũy, tức là tính giới, tàm quý, văn thí tuệ. Nếu chạy ra ngoài thì mình buông lơi cái tài sản của mình, và một khi buông lơi tài sản mình thì kẻ trộm có thể trộm cắp được. Như thế nào? Nếu chạy theo bên ngoài thì những phiền não, những ác bất thiện pháp nó có cơ hội xâm nhập vô để nó trộm mất đi những cái tài sản của mình. Tức là quay về cái nội tâm mình, tức là quán tâm tứ niệm xứ hoặc là quán thọ tứ niệm xứ, để gìn giữ lấy những cái tài sản mà, để có được những cái tài sản tính thí tàm quý văn thí tuệ. Mà có được những tài sản, bảo quản được những tài sản này thì sẽ chứng đắc được đạo quả niết bàn vậy. Và thưa vậy thời gian chúng tôi trình bày đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo xin lời xin cúng chiều nên chia tâm đức tăng. Xin chia lìa toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng quả phước này để được hạnh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Và xin hồi hướng tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu kỳ chánh pháp, mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi hậu kỳ cho toàn thể chư Phật tử có niềm tin nơi tam bảo, thì hậu trì Phật pháp được chuyển bền, thì quả phước các ngài tăng trưởng sung mãn. Và xin lãnh đức lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Ma Di Đà.